Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Ta cự tuyệt, Lạc Phi cùng Tô Tiểu Tiểu thanh âm, đồng thời vang lên, Lạc Phi nhìn nàng một cái. Tô Tiểu Tiểu đối lấy trước mắt nữ sinh căm giận mở miệng nói. Ngươi có phải hay không gặp nhà ta Lạc học trưởng lớn lên đẹp mắt, thì muốn nhân cơ hội nhìn lén cùng khinh bạc. Nói cho ngươi, không có khả năng, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cũng không phải Lạc học trưởng bạn gái, dựa vào cái gì muốn nhìn Lạc học trưởng thân thể. Không được, tên nam tử lùn cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ngươi coi hắn là cái gì, tiểu thư nhà ta sẽ hiếm có. Tô Tiểu Tiểu đập nói, không có thèm vậy cũng chớ nhìn, một cái tiểu nữ sinh, vậy mà tại trước công chúng trước mắt bao người. Nói muốn đối một tên nam sinh soát người. Không xấu hổ sao? Dừng một chút, nàng lập tức lại đứng tại Mộ Thiên Tuyết bên người cả giận nói. Hơn nữa, còn là ở hắn bạn gái trước mặt. Khinh người quá đáng. Lời này vừa nói ra, đối phương còn chưa như thế nào. Lạc Phi lại là đột nhiên biến sắc. Lập tức quát nói. Tiểu tiểu học muội, không phải nói bậy. Ta bây giờ còn chưa có bạn gái. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Tô Tiểu Tiểu chớp chớp mắt to. Lạc học trưởng, ngươi đây là ý gì? Ngươi cùng đội trưởng không phải ôm cũng ôm, hôn cũng hôn, ngủ cũng đã ngủ chưa? Lạc Phi lập tức nói. Tiểu Tiểu học muội, đồ vật có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Ta cùng đội trưởng cái gì thời điểm như vậy đâu? Tô Tiểu Tiểu nói. Tối hôm qua a. Tối hôm qua ngươi thì cùng đội trưởng ngủ cùng một chỗ. Sáng nay ta rời giường lúc đều thấy được. Chẳng qua là lúc đó ngủ gật. Không có quấy rầy các ngươi mà thôi. Lạc học trưởng, ngươi cho ta mắt mù. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết trắng nõn tinh xảo trên gương mặt. Lập tức dâng lên hai mặt đỏ ửng. Nguyên lai buổi sáng vẫn là bị nha đầu này thấy được. Lạc Phi cứng một chút. Ngụy biện nói. Đó là bởi vì bên ngoài đột nhiên trời mưa rồi. Chăn mền mỏng, thân thể ta lại xảy ra vấn đề. Cho nên đội trưởng mới phía dưới tới giúp ta ấm áp thân thể. Ta cùng đội trưởng cũng không có làm gì. Lời này vừa nói ra, liền một bên Belis cũng nhịn không được nói. Lạc, nam tử hán đại trượng phu, muốn dám làm dám chịu. Người đều cùng đội trưởng ngủ ở cùng một chỗ. Làm gì còn muốn ngụy biện? Ngươi là không muốn đối đội trưởng phụ trách sao? Tên kia nam từ tóc vàng cười lạnh một tiếng. Một bộ xem kịch vui biểu lộ. Quả nhiên cùng bài viết đã nói một dạng. Là thứ cặn bã nam. Đối mặt với mọi người ánh mắt khinh bỉ. Lạc Phi vẫn như cũ nói. Ta cùng đội trưởng là trong sạch. Đội trưởng cũng không phải bạn gái của ta. Ta chưa bao giờ thừa nhận qua. Tô Tiểu Tiểu vừa thấy thất vọng. Lại là phẫn nộ nói. Lạc học trưởng, ngươi quá phận. Kitajima Sakura cũng mở miệng nói. Lạc, ngươi không thể dạng này đối đội trưởng. Đối diện tên nam tử lùn chính cảm thấy không kiên nhẫn lúc. Tên là Ami đầu đinh thiếu nữ chừng mắt liếc hắn một cái. Đột nhiên cười nói. Mộ đội trưởng, ta vì ngươi cảm thấy không đáng. Tối hôm qua ngươi thật cùng tiểu tử này ngủ ở một chỗ sao? Đã ngủ cùng một chỗ. Vậy khẳng định cái kia phát sinh đều phát sinh đi. Hắn nói như vậy, ngươi đều không thương tâm sao? Nam tử tóc vàng nhìn nàng một cái. Đột nhiên minh bạch dụng ý của nàng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về tên kia thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ. Mộ Thiên Tuyết một mặt bình tĩnh. Thừa nhận nói, tối hôm qua ta đích xác cùng Lạc Phi ngủ cùng một chỗ. Thời gian nào? Đầu đinh thiếu nữ hỏi một câu. Vừa cười nói. Liền các ngươi đồng bạn cũng không biết. Cần phải rất muộn mới vụng trộm ngủ cùng một chỗ a. Tô Tiểu Tiểu lạnh hừ một tiếng. Nghiêng mắt nói. Khẳng định là chúng ta mới vừa ngủ. Lạc học trưởng liền đem đội trưởng câu dẫn đi xuống. Khó trách Lạc học trưởng một mực thúc giục chúng ta ngủ. Nguyên lai là đã sớm đối đội trưởng lòng mang ý đồ xấu. Không thể chờ đợi đâu. Đầu đinh thiếu nữ ánh mắt lấp lóe. Bọn họ có giám sát, biết được tắt đèn thời gian. cũng có thể tinh tường nhìn tới cửa cùng cửa sổ phải chăng có người ra ngoài. Thậm chí ngay cả dưới lầu cùng sát vách đều có giám sát. Liền xem như xuyên tường ra ngoài, bọn họ cũng có thể biết. Nhưng giám sát bên trong, cũng không có phát hiện cái túc xá này có người ra ngoài. Cũng không có phát hiện có người tiến đến. Bất quá, vẫn như cũ muốn điều tra. Mộ đội trưởng, người thật không phải bạn gái của hắn sao? Thượng quan Nghê Hoàng nhẹ giọng mở miệng nói. Lạc Phi lập tức trả lời. Không phải, ta chưa bao giờ thừa nhận qua. Tô Tiểu Tiểu lập tức cả giận nói. Lạc học trưởng, người ta hỏi lại đội trưởng. Người chen miệng gì? Lạc Phi đập nói. Tiểu Tiểu học muội, ta lại không cắm ngươi miệng. Tô Tiểu Tiểu cả giận nói. Người cắm người ta miệng là không lễ phép hành động. Hai người ngay tại cãi lộn lúc. Mộ Thiên Tuyết một mặt bình tĩnh mở miệng nói. Không phải, ta cùng Lạc Phi chỉ là bạn tốt quan hệ. Không có người lại nói tiếp. Thượng quan Nghê Hoàng nhẹ gật đầu. Mỉm cười nói. Như vậy, ta có thể tự mình kiểm tra một chút hắn sao? Đương nhiên, không phải ta một người. Phía sau nàng tên kia sắc mặt âm trầm áo bào xám lão giả nói. Còn có lão phu, các ngươi nếu là không yên lòng, có thể đem cửa mở ra chính là, hoặc là, để một cái nữ oa đi vào thăm. Cũng không quan hệ, thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười nói. Mộ đội trưởng, muốn không, ngươi cùng theo một lúc đi vào. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi. Lạc Phi gặp soát người đã không thể tránh né, chỉ đành phải nói, tốt, đội trưởng, ngươi cùng một chỗ vào đi, miễn cho ta bị người sờ loạn chiếm tiện nghi. Mộ Thiên Tuyết không nói thêm gì nữa. Đi vào, thượng quan Nghê Hoàng từ tên nam tử lùn trong tay tiếp nhận máy móc, mang theo áo bào xám lão giả đi vào. Lập tức, cửa đóng lại, trước sau cửa sổ màn cửa đều kéo trên. Trong túc xá, ánh sáng tối xuống, trong phòng vệ sinh không gian quá nhỏ, ngay tại túc xá đi, không có vấn đề à. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn lên trước mặt thiếu niên nói, Lạc Phi nhìn thoáng qua cửa sổ, nhẹ gật đầu, bắt đầu chủ động cởi quần áo, cởi quần, đang muốn thiên mậu lúc, áo bào xám lão giả lập tức biến sắc, quát lạnh nói, đủ rồi, nội khố không cần thoát, à. Lạc Phi cúi đầu nhìn thoáng qua, có chút lúng túng nói, nội khố là năm trước mua, cho nên hơi nhỏ, hy vọng không có hù đến hai vị cô nương. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, áo bào xám lão giả lách mình cản ở thượng quan Nghê Hoàng trước người. Bàn tay xuất hiện một vệt bạch sắc quang mang, rời khỏi Lạc Phi trước mặt, khoảng cách da thịt của hắn chỉ có một tấc, bắt đầu từ đầu đến chân kiểm tra. Rất nhanh kiểm tra xong xong, cũng chưa phát hiện dị thường. Thượng quan Nghê Hoàng lại đem trong tay máy móc giao cho hắn. Áo bào xám lão giả lại dùng máy móc cẩn thận kiểm tra một lần. Vẫn không có phát hiện cái gì. Lạc Phi nhún vai, đang muốn mặc quần áo lúc. Thượng quan Nghê Hoàng đột nhiên nói. Trên tay nhẫn chữ vật lấy xuống. Để ta xem một chút. Có thể sao? Lạc Phi động tác một trận. Trái tim co rụt lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng. Cái gì nhẫn chữ vật? Thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Yên tâm, không trong khu vực quản lý có bất kỳ bảo vật cùng bí mật, ta cũng sẽ không dò xét, ta chỉ là sờ một chút. Ngươi nên biết, nhẫn chữ vật là ngươi tích huyết nhận chủ bảo vật, những người khác là không có cách nào nhìn đến đồ vật bên trong. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Áo bào xám lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Mỗi cái giác tỉnh giả đều có bí mật của mình. Tiểu tử, yên tâm đi. Chúng ta chỉ tìm tối hôm qua cái kia yêu quái đồ vật. Những vật khác, chúng ta cũng không có hứng thú. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm hai người nhìn trong chốc lát, mới đem ngón tay trên nhẫn chữ vật lấy xuống. Quang mang lóe lên, nhẫn chữ vật biến thành có thể thấy được trạng thái. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao thấy được? Lạc Phi cầm lấy nhẫn chữ vật, ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy thiếu nữ trước mặt. Thượng quan Nghê Hoàng cười cười, giơ lên tay trái của mình. Quang mang lóe lên, ngón tay ngọc nhỏ dài trên vậy mà cũng xuất hiện một cái nhẫn chữ vật. Cùng hắn cái này viên nhẫn chữ vật có chút tương tự. ta vẫn chưa nhìn đến. Bất quá ta phát hiện vừa mới ở người khác nói chuyện lúc, người vô ý thức dùng ngón cái sờ soạng một chút chỗ đó. Mà lại cái kia ngón tay động tác cùng trạng thái, cùng bên cạnh này ngón tay hắn có chút khác biệt. Ta cũng có, cho nên ta rất chú ý mỗi người ngón tay động tác. Lạc Phi nhìn lấy nàng, âm thầm kinh hãi. Nữ sinh này quả nhiên thật đáng sợ. Nhìn lấy nhu nhu nhược nhược, người vô hại và vật vô hại. Không nghĩ tới lại thông minh làm người sợ hãi. Cho ngươi, hắn đem nhẫn chữ vật đưa tới. Trên mặt bất động thanh sắc, trái tim lại là thít chặt. Hy vọng quyển kia phục ma thiên thư, không muốn cô phụ hắn kỳ vọng cao. Thành bại cùng sinh tử, đều tại đây một lần hành động. Đa tạ, thượng quan Nghê Hoàng tiếp nhận nhẫn chữ vật, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó đeo ở chính mình mảnh khảnh trên ngón tay ngọc. Nhắm mắt lại, Lạc Phi tim nhảy tới cổ rồi. Trong miệng lại rất nhẹ nhàng mà nói. Không phải nói chỉ sờ một chút sao? Làm sao còn mang lên trên? Chiếc nhẫn kia thế nhưng là ta muốn tặng cho ta tương lai bạn gái tín vật đính ước. Ngươi là người thứ nhất đeo lên nữ sinh. Muốn hay không suy tính một chút làm bạn gái của ta? Làm càn, áo bào xám lão giả lập tức giận quát một tiếng. Áo bào phồng lên. Sát khí đằng đằng, Lạc Phi không khỏi lui về sau hai bước. Lão giả này chỉ là khí tức phóng ra ngoài, liền làm hắn da thịt đau nhức, như kim đâm, thực lực quả nhiên khủng bố. Nhưng hắn biết, chỉ ít hiện tại hắn là an toàn. Ánh mắt của hắn, chăm chú nhìn trước mắt thiếu nữ này trên mặt thần sắc. Muốn xem ra chút gì? Đại khái sau 5 phút, thượng quan Nghê Hoàng mở mắt. Từ trên ngón tay ngọc lấy xuống nhẫn chữ vật, đưa cho hắn, mỉm cười nói, cái này nhẫn chữ vật, muốn so với ta tốt hơn nhiều. Xem ra, người vận khí rất không tệ, muốn hay không suy tính một chút, thêm vào chúng ta, Lạc Phi trong tim thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận nhẫn chữ vật, đeo ở trên ngón tay, cười nói, nếu như ngươi đáp ứng làm bạn gái, ta có thể suy tính một chút. Thượng quan Nghê Hoàng cười cười, nhìn bên cạnh Mộ Thiên Tuyết liếc một chút, nói, Mộ đội trưởng, người không tức giận sao? Mộ Thiên Tuyết mặt không chút thay đổi nói, ta nói, ta cùng Lạc Phi chỉ là bạn tốt. Thượng quan Nghê Hoàng đôi mi thanh tú bỗng nhúc nhích, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Mỉm cười nói, tốt a, ta đáp ứng ngươi. Ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Tiểu thư, áo bào xám lão giả biến sắc. Thượng quan Nghê Hoàng khoát tay áo. Nhìn lên trước mặt thiếu niên nói. Cần gì nghi thức sao? Nói thí dụ như, hôn một chút, vừa vặn lên, vẫn là cái gì? Lạc Phi sửng sốt một chút. Lập tức tập trung tinh thần. Nghe hệ thống thanh âm. Nhưng là, hệ thống cũng không phản ứng. Nói cách khác. Hai người yêu người quan hệ vẫn chưa thành lập. Nữ sinh này còn không tính là bạn gái của hắn. Chẳng lẽ cần song phương thật lòng? Vậy thì phiền toái. Không cần thiết đùa nghịch ta. Ta có thể không xứng với ngươi loại này đại tiểu thư. Lạc Phi từ trên giường cầm lấy quần. Chuẩn bị trên giường. Thượng quan Nghê Hoàng lại đột nhiên nói. Chờ một chút. Còn có một cái nhẫn chữ vật. Ta có thể nhìn xem sao? Lời này vừa nói ra, bên cạnh áo bào xám lão giả, cùng Mộ Thiên Tuyết, thậm chí là Lạc Phi chính mình, đều sửng sốt một chút. Còn có một cái, Lạc Phi có chút cổ quái nhìn lấy nàng. Nữ sinh này vậy mà tại lừa hắn. Nếu như hắn thật còn có một cái, đoán chừng bởi vì lên một cái bị phát hiện nguyên nhân. Biết thành thành thật thật lấy ra cho nàng kiểm tra. Tốt gian trá. Mỹ y học tỷ quả nhiên nói không sai. Người này âm hiểm xảo trá. Là cái người xấu. Lạc Phi để xuống quần. Vươn 10 ngón. Nói. Còn có một cái sao? Người nếu có thể lại tìm ra một cái. Ta thì ở rể ngươi thượng quan ra. Theo họ ngươi. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn chằm chằm trên mặt hắn biểu lộ nhìn mấy lần. Cười nói. Không trên ngón tay trên. Khả năng ta nói sai. Không phải nhẫn chữ vật, là còn lại chữ vật đồ vật. So sánh với nói, chữ vật vòng tay, chữ vật vòng cái gì? Lạc Phi cười, cái kia muốn không ngươi sờ sờ. cho dù là ẩn thân, cũng có thể mò ra. Không phải sao, nhà đầu này không đi điện tín lừa đảo thật sự là khuất tài. Thượng quan Nghê Hoàng vậy mà thật vươn tay, sờ lên hắn hai cổ tay, lại sờ lên lồng ngực của hắn, lập tức ngồi xổm người xuống, lại sờ lên hắn hai cái chân cái cổ, sau đó đứng lên, đang muốn nói chuyện, ánh mắt vừa nhìn về phía hắn phía dưới. Lạc Phi lập tức biến sắc, làm gì, chỗ đó cũng muốn mò. Ngươi cho ta là biến thái, đem những cái kia vòng tay A vòng A cái gì chụp ở đâu? Hoặc là ngươi xem thường ta, cảm thấy ta nhẫn chữ vật có thể mang ở đâu? Thượng quan Nghê Hoàng đôi mi thanh tú giật giật, trong mắt tựa hồ lộ ra một vệt vẻ do dự. Lúc này, bên cạnh áo bào xám lão giả đột nhiên mở miệng nói. Tiểu thư, ngươi nếu là không yên tâm, ta đến mò. Lạc Phi lập tức lui lại. Ban trưởng, hộ giá, Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, bóng người lóe lên, bảo hộ ở trước người hắn, khuôn mặt dâng lên sương lạnh, đừng khinh người quá đáng. Lạc Phi đối tên kia áo bào xám lão giả mắng, già mà không kính, biến thái. Áo bào xám lão giả lập tức đầy đỏ mặt lên, trợn mắt tròn xoe, tiểu tử, đừng tự mình đa tình, lão phu đối ngươi không hứng thú. Lạc Phi cả giận nói, vậy ngươi còn muốn mò, tuổi đã cao, còn muốn trâu già gặm cỏ non, có thể hay không muốn chút mặt, ngươi, tức chết lão phu vậy. Áo bào xám lão giả giận quát một tiếng, phanh, nhất trưởng đem bên cạnh giường sắt vỗ nát bấy. Nghe được động tĩnh, cửa túc xá đột nhiên bị đá một cái bay ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu một ngựa đi đầu, khua tay thiết chùy vọt vào. Ai dám lỗ mãng, những người khác cũng vọt vào. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều nhìn về chỉ mặc một cái quần lót mỹ thiếu niên. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, mới nhịn không được đậu đen rau muống. Lạc học trưởng, ngươi liền không thể mua điều lớn một chút nội khố sao? Lạc Phi nói, ngươi im miệng, trách hắn sao? Trách nó trưởng thành quá nhanh. Chuyện gì xảy ra? Đầu đinh thiếu nữ nắm đau hỏi. Thượng quan Nghê Hoàng khoát tay áo nói, không có việc gì, sau đó nhìn về phía trước mặt thiếu niên nói, xin lỗi, là chúng ta thất lễ, mặc quần áo vào đi. Sau đó đối tên kia đầu đinh thiếu nữ nói, Ami, đem vừa mới đáp ứng bồi thường cho bọn hắn, sau đó đi xuống nhận kết giới. Đầu đinh thiếu nữ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy thất vọng, nói, a. Nàng vốn là không cảm thấy những người này có bản sự kia cướp đi bọn họ ma kính, bất quá nhìn thấy sự tình vẫn như cũ không có chút nào tiến triển, nàng trong tim tự nhiên vô cùng thất vọng. Tân tân khổ khổ cái này nhiều ngày, vậy mà vì người khác tác giả áo, mà lại liền đối phương là ai cũng không biết, quá oan uổng. Lạc Phi nhanh chóng mặc quần áo vào. Thượng quan Nghê Hoàng lần nữa nói xin lỗi, sau đó mang người vội vàng rời đi. Bọn họ còn muốn tiếp tục tìm kiếm. Tiểu thư, người kia cần phải tối hôm qua liền rời đi, sợ là chúng ta coi như đem nơi này đào sâu ba thước cũng tìm không thấy cái gì. Xuống lầu lúc, nam tử tóc vàng sắc mặt khó coi mà nói. Thượng quan Nghê Hoàng nói khẽ, buổi sáng lúc ta đã thông chi người bên ngoài, đem người kia hình ảnh phát ra, toàn bộ tương thị thông hướng mặt ngoài cửa ra vào đều có người chấn giữ, nhưng cơ hội cũng không lớn. Có thể tìm tới người kia tốt nhất, không có thể tìm tới cũng không có cách nào. Nơi này ta nhất định phải tiếp tục tìm kiếm, ít nhất phải tìm tới một số người kia lưu lại dấu vết để lại. Không phải vậy sau khi trở về thực sự không có cách nào bàn giao. Ami mặt mũi tràn đầy uể oải, tiểu thư, vốn là chúng ta đã đả thương nặng cái kia yêu quái, liền muốn thành công, không nghĩ tới sau cùng lại là thất bại trong gang tấc, còn tổn thất hai người cao thủ. Áo bào xám lão giả sắc mặt âm trầm nói, tiểu thư yên tâm, lão phu nhất định phải tìm đến cái kia tiểu tặc, đem đồ vật đoạt lại, đem tiểu tặc kia ngàn đao bầm thây, một để lộ mối hận trong lòng. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn lấy phía ngoài kết giới, thở dài một hơi, chúng ta chỉ là tài nghệ không bằng người, thua mà thôi. Mạc Ni Á cùng Viên lão chết, cùng người kia không quan hệ. Người kia mê choáng chúng ta, cũng chưa làm chúng ta bị tổn thất tánh mạng, chỉ là cầm đi ma tinh, đã rất tốt. Một bên khác, tên kia không phát một lời áo bào xanh lão giả, đột nhiên mở miệng nói, vẫn là tiểu tỷ đại khí a, hy vọng lần này trở về, một ít người có thể chủ động nhường hiền. Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt lấp lóe, đi ra kết giới, rất nhanh, kết giới biến mất không thấy gì nữa. Làm nữ vương đội thành viên sau khi rời đi, thượng quan Nghê Hoàng đột nhiên nói, Ami, thông báo kinh đô người, để bọn hắn nhìn lấy thanh thủy gia tộc người, đặc biệt là thanh thủy Mỹ Y, nếu như nàng muốn rời khỏi kinh đô, nhất định muốn lập tức nói cho ta biết. Ami sắc mặt biến hóa, tiểu thư, người hoài nghi là thanh thủy gia tộc phái người đem ma tinh cướp đi. Nếu thật là như thế, chúng ta hoàn toàn có thể đi giác tỉnh bộ cáo bọn họ. Áo bào xanh lão giả lắc đầu nói, rất không có khả năng là thanh thủy gia tộc người. Thanh thủy Thanh Phong vừa nhậm chức, không có khả năng làm ra loại này chuyện hồ đồ. Áo bào xám lão giả nói, thanh thủy Thanh Phong có thể sẽ không, nhưng thanh thủy gia tộc những người khác, vậy liền chưa hẳn. Dù sao cái này câu hồn ma tinh đối với bọn hắn thanh thủy gia tộc tới nói, đồng dạng trọng yếu. Nam tử tóc vàng suy đoán nói, cũng có thể là gia tộc khác người, cũng có thể là khác đoàn đội. Ta cũng cảm thấy thanh thủy gia tộc rất không có khả năng dám vụng trộm phái người đến. Dù sao tất cả mọi người đang nhìn giác tỉnh bộ quy tắc, bọn họ tạm thời còn không dám không nhìn. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn phía xa trường học nhà lầu, trầm mặc một hồi, nói, ta luôn cảm thấy thiếu niên kia có loại khiến người ta thấy không rõ cảm giác thần bí. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRS C0M lắp đặt mới nhất bản. Ami nói, cái kia gọi Lạc Phi thiếu niên. Tiểu thư, người vẫn là hoài nghi tối hôm qua người kia là hắn sao? Thượng quan Nghê Hoàng lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ta chẳng qua là cảm thấy hắn không giống bình thường, để cho ta có loại khó có thể nhìn thấu cảm giác. Hắn thực lực mặc dù yếu, nhưng ở nữ vương đội uy vọng, hiển nhiên tối cao. Tên nam tử lùn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cười lạnh nói, nữ vương đội đều là một đám hoa si, không phải liền là nhìn thiếu niên kia dài không tệ sai sao? Cái gì cầu thí uy vọng? Nam tử tóc vàng nhìn lấy hắn nói, A Đông, không nên coi thường tiểu tử kia, những cái kia nữ hài đều rất thông minh, không có khả năng đều là bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt mà tiếp nhận hắn. Chỉ ít tiểu tử kia còn có một cái chúng ta cũng không sánh nổi ưu điểm. Ưu điểm gì? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Nam tử tóc vàng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ. Lại nhìn thượng quan Nghê Hoàng liếc một chút, không có dám nói ra. Đi thôi, lại đi địa phương khác nhìn xem. Thượng quan Nghê Hoàng tựa hồ biết được hắn muốn nói gì, bởi vì vừa mới ở túc xá, nàng đã tận mắt thấy. Tối nay sau đó, nếu như không còn thu hoạch, các ngươi liền rời đi. Tiểu thư, người thật muốn ở chỗ này đến trường. Câu hồn sứ giả, địa ngục ma khuyền đều ở tòa thành thị này xuất hiện, lòng đất đồ vật hiển nhiên đều kiềm chế không được, tòa thành thị này có thể sẽ đứng mũi chịu sào. Ta cần phải ở chỗ này chờ lấy, gặp nguy hiểm đương nhiên cũng sẽ có cơ hội. Tiểu thư, vậy ta lưu lại bảo hộ ngươi. Không cần, ta thích một người. Dưới ánh mặt trời, lầu ký túc xá đã là một vùng phế tích. Thiếu nữ xuyên vàng nhạt quần áo, hất lên tóc dài như một đóa an tĩnh đóa hoa vàng, cao ngạo nở rộ ở cái này hủy hoại trong thế giới. Bầu trời tối tăm, thu vũ vẫn như cũ rơi li li phía dưới không ngừng. Trường học trên đường, không có một ai, một cỗ xe đạp chảy xuống nước mưa chạy qua. Lạc Phi, người đã thức tỉnh sao? Giống như đã thức tỉnh, bất quá lại hình như không có thức tỉnh. Từ lầu ký túc xá sau khi rời đi, nữ vương đội mấy người liền tách ra, ai về nhà nấy, hôm nay không cần đi lên lớp. Lạc Phi cùng ban trưởng đi thùng xe cưỡi xe đạp. Lạc Phi ngồi, ban trưởng cưỡi, một đường dội mưa nhỏ ra trường học. Dù sao trở về còn muốn tắm rửa. Có ý tứ gì? Thức tỉnh chi lực tăng lên. Bất quá, không nhìn thấy giác tỉnh võ khí hoặc là kỹ năng. Mộ Thiên Tiết trầm tư một hồi. Nói, có lẽ lần thứ hai thức tỉnh, khả năng cũng chỉ là gia tăng thức tỉnh chi lực đi. Ta cũng nghĩ như vậy. Lạc Phi ôm lấy nàng eo. Thon chi, ân cần nói. Ban trưởng, lạnh không? Mộ Thiên Tiết đạp xe đạp nói. Còn tốt, ngươi thì sao? Lạc Phi nói. Ta thật lạnh, có thể đem bàn tay tiến ban trưởng trong quần áo sao? Không được, lưu manh. Không được thì không được. Ban trưởng nói thẳng chính là. Làm gì còn muốn mắng chửi người a, Lạc Phi. Ngươi có thể đem tay vươn vào bạn gái của ngươi trong quần áo a. Ngươi vừa mới không phải mới giao bạn gái sao? Nói đến đây sự kiện, Lạc Phi thở dài một hơi. Ban trưởng, ta thử một chút, không dùng, xem ra cần hai người chân tâm thực ý nói chuyện yêu đương mới có thể. Đương nhiên, ta nói thực tình cũng không phải thật tâm yêu nhau, mà là thật tâm muốn theo đối phương nói chuyện yêu đương. Mặc kệ là cái mục đích gì, chính nếu là thật tâm cần phải là được rồi. Ta vừa mới là thật tâm, nàng hiển nhiên không phải. Mộ Thiên Tiết trầm mặc một chút, nói, Lạc Phi, ta vừa mới nhìn kỹ một chút, nàng không giống chỉnh cho, mà lại cũng không muốn là thập ác bất xá người. Người cảm thấy thế nào? Lạc Phi sâu tưởng rằng, bất quá vì an nàng tâm, giả ý nói, ban trưởng, không nên bị đối phương biểu tượng nói lừa gạt, người vừa mới cũng nhìn thấy. Nữ sinh kia âm hiểm xảo trá, còn thừa cơ mò ta, thậm chí còn muốn uy hiếp ta, biết người biết mặt không biết lòng, dù sao ta cảm thấy Mỹ y học tỷ hẳn là sẽ không gạt ta. Mộ Thiên Tiết nói, ngươi chỉ là đang vì ngươi chính mình việc cần phải làm kiếm cớ, tìm lý do, không phải vậy ngươi lương tâm khó có thể bình an. Lạc Phi không có lại nói tiếp. Trong tim đang do dự muốn hay không đối nữ sinh kia khởi xướng tiến công. Đối phương hiển nhiên không giống như là không quá thông minh hơi kém tử. Đoán chừng không dễ bắt nạt lừa gạt. Cũng đừng đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngược lại còn bị đối phương ám toán. Xe đạp tiến vào thanh thủy hẻm nhỏ. Lạc Phi xuống xe, gặp ban trưởng toàn thân ướt đẫm. Tư thái mê người, không khỏi nói. Ban trưởng, đi nhà ta tắm rửa đi. Ta còn có việc muốn nói với ngươi. Chúng ta có thể một bên rửa, một bên nói. Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn. Đang muốn đạp đơn xe rời đi. Lạc Phi đột nhiên lại nói. Xong, tiểu gia phi một cái ở nhà. Không biết chết đói không có. Mộ Thiên Tuyết một trận. Do dự một chút, lập khắc xuống xe đạp. Đẩy tiến vào cái thứ nhất tiểu khu. Lạc Phi sắc mặt nghiêm túc theo ở phía sau. Hy vọng không có việc gì. Nếu như còn có một hơi ở, cần phải liền có thể sống tới. Dù sao cũng là yêu quái. Mộ Thiên Tiết lập tức ngừng xe đạp, cước bộ vội vàng mà lên lầu. Lạc Phi vui vẻ ra mặt đi theo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.